Trải nghiệm hung trạch, chương 44, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Khổng Xuân tỉnh lại từ trong giấc ngủ, anh ngủ không được tốt lắm, mơ rất nhiều giấc mộng, nhưng vào thời khắc chuông báo thức vang lên, những giấc mộng kia giống như thủy triều rút lui khỏi ký ức của anh sau khi hoàn toàn tỉnh táo. Anh cầm đồ vệ sinh cá nhân đi toilet, đi ngang qua sảnh đường, Khổng Xuân nhìn hoa lan héo rũ nhíu mày. Kỳ quái, Khổng Xuân lấy tay nâng cánh hoa lan khô héo lên, anh nhớ rõ ngày hôm qua hoa lan này còn nở rất tốt, tuy rằng rơi xuống vỡ chậu hoa, nhưng hệ thống rễ cây vẫn chưa bị tổn hại, anh cũng kịp thời bỏ vào trong chậu mới. Khô thành như vậy ít nhất cần 10 ngày thời gian, sắc mặt Khổng Xuân dần dần khó coi, chỉ có thể dùng hoa lan cũng có thể sinh ra phản ứng căng thẳng giống người, cho nên mới một đêm khô héo. Anh đem đất đào ra, rễ đã thối rồi, không có biện pháp, Khổng Xuân chỉ có thể đem gốc lan này ném đi, đây cũng không phải là điểm tốt. Sau khi thu dọn xong, anh liền đi đến cơ sở trồng hoa tươi, nông dân trồng hoa cũng đến sớm, đang dựa theo yêu cầu của Khổng Xuân làm việc, nhóm hoa này của bọn họ có mười mấy giống, có hoa loa kèn hợp bán chạy các loại, còn có một ít linh lan thời hưng gần đây, đầy trời sao. Khổng Xuân bận rộn sáng sớm, buổi trưa được mời đến nhà trấn trưởng ăn cơm, anh ngồi ở phía sau tiểu tam luân của nông dân hoa, dọc đường ngắm phong cảnh hoa khai trấn. Khi đi ngang qua một khu rừng, Khổng Xuân nhìn thấy một tấm biển khổng lồ ở phía xa. Bên kia là địa phương nào? Khổng Xuân hỏi, người trồng hoa cười và nói. Ngôi mộ của đại tướng là một trong những điểm tham quan được phát triển rất nổi tiếng trong thị trấn chúng tôi trong những năm qua. Tướng quân, Khổng Xuân có chút tò mò, người trồng hoa liền nói đến chuyện ngôi mộ này. Mấy trăm năm trước, hoa khai trấn là nơi giao nhau giữa hai tiểu quốc, bởi vì có xích mích, quan hệ hai nước càng ngày càng xấu đi, các nước tương đối lớn muốn phái thần tướng của bọn họ tiêu diệt tiểu quốc, vì thế triển khai chiến đấu kịch liệt ở hoa khai trấn. Chỉ tiếc tướng quân được xưng là thần tướng lại bị mai phục, vì thế chết trên chiến trường. Thủ hạ của ngài ấy liền chôn ngài ở chỗ này, binh lính còn sống sót tự nguyện thủ hộ mộ tướng quân, năm tháng thay đổi, vì thế liền có hoa khai trấn. Đều nói chúng ta là hậu duệ dưới tay tướng quân, người trồng hoa vui vẻ nói. Những câu chuyện được kể bởi người trồng hoa không khác gì những câu chuyện ở nhiều nơi khác, và những câu chuyện tương tự đã được nghe rất nhiều khi anh đi du lịch vào mùa xuân. Nhưng không biết vì sao trong lòng Khổng Xuân sinh ra một loại thống khổ khó tả, anh ấn ngực hỏi. Tướng quân này tên gì? Gọi là Mộc Tu, địa phương chúng ta đều gọi là Mộc Thái Gia. Người trồng hoa trả lời. Nghe được cái tên này, ngực Khổng Xuân đau đến lợi hại, thậm chí mắt cũng chua xót, anh không rõ vì sao mình cảm thấy khổ sở, thậm chí hoài nghi mình có phải là trái tim không tốt hay không. Khi xe ba bánh rời xa rừng, Khổng Xuân sững sờ nhìn về phía mộ tướng quân, trong miệng đọc một lần. Mộc Tu, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, trong rừng nổi lên gió lớn, trong lúc hoảng hốt Khổng Xuân nhìn thấy trong rừng xa xa, có một thân ảnh đứng yên. Anh dụi mắt một cái gì cũng không có, đến nhà trấn trưởng vừa nhìn sắc mặt anh lập tức quan tâm nói. Thầy giáo Khổng, thầy không sao chứ? Sao mặt trắng như vậy? Trái tim Mộc Tu còn đau đớn, anh miễn cưỡng cười lắc đầu. Có thể là ở nơi đây có chút nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn trưởng vội vàng gọi anh ngồi xuống, căn cứ hoa tươi đều là lều trại, ở bên trong lâu, quả thật là vừa một ngạt vừa nóng. Buổi chiều, Khổng Xuân sắp tối trở về nhà cũ, vừa ngồi xuống, anh liền nhìn thấy hoa lan ban ngày bị anh vứt bỏ lại xuất hiện trên bàn sảnh. Đáng sợ hơn chính là cành hoa lan cắm vào thân thể một con chuột chết, thập phần quỷ dị. Tay Khổng Xuân run rẩy, trong nháy mắt sợ hãi, anh nuốt nước miếng đi qua. Đeo găng tay nhấc hoa lan trực tiếp ném ra ngoài cửa. Ai nhàm chán như vậy? Khổng Xuân oán giận, tường nhà cũ không tính là cao, đích xác có khả năng bị bò vào, huống hồ ban ngày khi đi anh chỉ khóa cửa lớn. Khổng Xuân vội vàng nhìn đồ đạc của mình, cũng không có bị thất lạc, anh suy đoán là có người nhìn mình không vừa mắt. Lúc mới thành lập căn cứ hoa tươi, trong trấn cũng có người phản đối, bởi vì mảnh đất kia lâu ngày hoang phế, đã bị một ít người phụ cận dùng riêng làm các loại chuyện. Thậm chí còn xây dựng tiểu thương khố trái quy định. Vì thành lập căn cứ hoa tươi, những người này đều xây dựng trái phép nhất định phải tháo dỡ, tự nhiên sẽ bị ghi hận. Khổng Xuân nghĩ ngày mai phải nói lại với trấn trưởng một chút, lần này anh ra ngoài còn phải khóa chặt tất cả cửa. Về phần hoa lan và chuột chết, Khổng Xuân không nghĩ nhiều, anh quá mệt mỏi, sau khi rửa mặt liền đi ngủ sớm. Trong mộng mình mặc một thân trường bào, phảng phất như người cổ đại. Anh liền đi trên con đường lớn nhất của hoa khai trấn, không biết phải đi đâu. Xa xa có một thanh âm vẫn gọi tên anh. Khổng Xuân, thanh âm là của nam nhân, hơn nữa có loại cảm giác quen thuộc. Khổng Xuân rất bất an, anh muốn tỉnh lại, nhưng không làm được. Anh không tự chủ được theo thanh âm đi về phía trước, sau đó liền đi đến trong rừng ban ngày đi ngang qua. Dừng lại, dừng lại. Khổng Xuân nói với mình, nhưng không có cách nào. Ngay sau đó anh liền tiếp cận tấm biển kia, mộng quá chân thật. Anh thậm chí có thể nhìn thấy rêu xanh dưới tấm biển. Anh đi vào, ban ngày trong nháy mắt biến thành hắc ám, bên trong phảng phất âm tào địa ngục. Không cần, không cần. Khổng Xuân sợ hãi nói. Nơi đó có một ngôi mộ đã được tu sửa. Một giây sau, ngôi mộ kia vỡ thành hai bộ phận, sau đó di chuyển về hai bên, hiện ra bên trong có một quan tài. Khổng Xuân sợ hãi muốn nhắm mắt lại, nhưng anh giống như bị khống chế chỉ có thể nhìn chằm chằm quan tài. Bỗng nhiên quan tài phát ra thanh âm nặng nề, giống như phong ấn ngàn năm bị mở ra, Khổng Xuân nhìn nắp giật giật, chậm rãi dâng lên, hiện ra tình cảnh bên trong quan tài. Bên trong cũng không có hoàng tuyền khô cốt, chỉ có một tướng quân tay cầm trường kiếm, mặc khải giáp. Người nằm bên trong phảng phất như người thật, mày kiếm sắc bén, cho dù nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được khí chất anh vũ đến từ trên người của người đó. Đây là giấc mơ, đây là giấc mơ. Khổng Xuân trong lòng lẩm bẩm. Tiếp theo anh nhìn mí mắt người vốn nên là thi thể bỗng nhiên giật giật, Khổng Xuân ngay cả hô hấp cũng không thuận. Lúc hai mắt kia mở ra, Khổng Xuân phảng phất nghe được thời gian ngàn năm từ bên tai trôi qua, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh không nắm được. Người rốt cục cũng tới. Miệng tướng quân giật giật phát ra thanh âm quen thuộc kia. Mục Tu, Khổng Xuân trong lúc kinh ngạc đọc ra tên tướng quân, sau một khắc, anh liền bừng tỉnh. Hô, hô, Khổng Xuân một thân mồ hôi lạnh, há to miệng hô hấp, cả người đều có chút run rẩy. Anh không biết vì sao lại mơ mộng chân thật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ mặt, dĩ nhiên đều là nước mắt, có thể là nhận giường đi, Khổng Xuân bật đèn lên, đi sảnh đường uống nước. Mà bên ngoài cửa sổ phòng ngủ chính, một cái bóng dần dần tới gần, phát ra một loại thanh âm giống như thở dài. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai phải đến bệnh viện, thật buồn. Cách chương.